Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 816, chương 818, hải ngoại mở rộng kế hoạch. Mây kế khách sạn, trong phòng họp, Hoa Hạ Văn hóa Hải ngoại mở rộng chuyên gia tổ ngay tại tổ chức một tháng một lần thông lệ hội nghị. Đang thảo luận đến đề cử tác phẩm lúc, Bộ Văn hóa Vương Chí Kiệt ty trưởng nói ra. Chúng ta cái này chuyên gia tổ bản chức là đề cử ưu tú tác phẩm văn học đến hải ngoại. Hướng thế giới giới thiệu Hoa Hạ văn hóa. Vừa rồi các vị chuyên gia đề cử tác phẩm đều phi thường ưu tú. Ta đều tán thành, bất quá chúng ta một năm chỉ có 40 cái danh ngạch. Vì lẽ đó cần ưu chúng tuyển ưu. Ta cảm thấy đây là một kiện phi thường có ý nghĩa sự tình. Ta bản nhân đại học học là quảng cáo truyền bá, cũng thuộc về nhân văn học viện, một mực thích xem sách, xem trọng sách, từ khi Bộ Văn hóa để cho ta tới dẫn đầu thôi động cái này văn hóa hải ngoại mở rộng kế hoạch đến nay. Ta tiến thêm một bước, nghiên cứu rất nhiều hải ngoại văn học, lại nghe các vị chuyên gia nói rất nhiều chúng ta quốc nội văn học hiện trạng nhận thức chính xác, được ích lợi không nhỏ. Khoảng thời gian này xuống, ta cũng có mấy giờ không thành thục cái nhìn, muốn cùng mọi người chia sẻ. Mọi người nhộn nhịp mời hắn nói. Vương Chí Kiệt nói ra, chúng ta mở rộng kế hoạch là năm trước bắt đầu. Thời gian không dài không ngắn, tăng thêm năm nay cũng có 3 năm. Trong 3 năm này, tại mọi người cộng đồng cố gắng xuống, lấy được rất nhiều thành quả, thành tích rõ như ban ngày. Bộ Văn hóa, xã hội các giới, nhất là giới văn học, đối với chúng ta công tác phi thường khẳng định, nhưng bây giờ chúng ta là nội bộ hội nghị, khích lệ lời nói ta chỗ này không nói, ta nói mấy giờ chúng ta còn có chờ cải thiện địa phương. Bình tĩnh mà xem xét, chúng ta 3 năm này mở rộng tác phẩm văn học, mặc dù Vinh lấy được qua một chút văn học giải thưởng. Nhưng là lực ảnh hưởng kỳ thật có hạn. Cái này có hạn chủ yếu thể hiện tại hai cái phương diện. Một là cầm tới giải thưởng phân lượng không đủ. Hai là tác phẩm lượng tiêu thụ cùng xã hội nhiệt độ không đủ. Ta một mực đang nghĩ ở trong đó. Nguyên nhân, đầu tiên một chút, đây không phải nói chúng ta tác phẩm văn học không được. Chúng ta tác phẩm đều phi thường tốt, có chiều sâu. Nói cũng là tốt cố sự, nhưng là, ta nghĩ đến muốn đi, khả năng vấn đề nằm ở chỗ nơi này, chúng ta nói là tốt cố sự, nhưng là nước ngoài độc giả xem không hiểu, lý giải không được, điểm này, ta thấm sâu trong người, ta đã từng cùng Vương Hồng Tường giáo sư đi qua Israel viếng thăm, bên kia một vị sinh viên cầm sông Đại Giang chảy về đông, hướng hắn thỉnh giáo. Nói có rất nhiều địa phương xem không hiểu, hỏi địa phương nào xem không hiểu, nguyên lai tưởng rằng là cái gì rất có chiều sâu vấn đề. Không nghĩ tới đều vô cùng đơn giản, về sau chúng ta liền thảo luận, không phải vị kia sinh viên không thông minh người sẽ không đi xem Hoa Hạ, sông Đại Giang chảy về đông, dạng này một quyển. Sách, chúng ta một đường thảo luận. Mãi đến tại về nước trên máy bay mới nghĩ rõ ràng. Kỳ thật, đối với chúng ta đến nói, người ta hỏi ra vấn đề rất đơn giản, nhưng là đối bọn hắn đến nói, những vấn đề này tuyệt không đơn giản, bởi vì những vấn đề này có một cái điểm giống nhau. Đó chính là tràn ngập người phương Đông phương thức tư duy. Cùng bọn hắn là rất khác biệt một bộ, nghĩa rộng ra. Vì cái gì theo chúng ta rất tốt một quyển sách, nói cố sự phi thường xuất sắc, nhưng là nước ngoài người xem không nhiều đâu. Cố sự vốn không có Đông Tây phương tư duy khác biệt, nhưng là kể chuyện xưa thủ pháp có, vấn đề nằm ở chỗ kể chuyện xưa thủ pháp bên trên. Còn có một điểm là, chúng ta kể chuyện xưa, truyền đạt là một loại phi thường phương Đông tư tưởng lý niệm. Mà đi xem những cái kia tại chúng ta quốc nội bán rất tốt phương Tây tiểu thuyết. Bọn hắn truyền đạt đồ vật thường thường là người cơ bản nhất. Phổ biến nhất nhận tán thành chân thiện mỹ. đây là toàn nhân loại đều tương thông đạo đức chuẩn tắc. Vì lẽ đó cái nào một nước nhà người nhìn cũng sẽ không có ngăn cách. Vương Chí Kiệt lưu loát nói một đống lớn, đồng thời kéo theo tham dự hội nghị nhân viên tham dự nhiệt liệt thảo luận. Cuối cùng thời gian không sớm, nhanh đến 12 giờ trưa, làm chủ trì người, Vương Chí Kiệt nói ra, hôm nay trò chuyện rất nhiều, rất có thu hoạch, lập tức giữa trưa, mọi người có thể vừa ăn vừa nói chuyện, ta mời đến một vị tuổi trẻ bằng hữu, đã đợi một buổi sáng, đợi lát nữa ăn cơm thời điểm, mọi người có thể cùng hắn tâm sự. Tin tưởng các người sẽ đối với hắn cảm thấy rất hứng thú. Rất nhiều người hỏi là ai? Vương Chí Kiệt nói ra. Danh tự mọi người đều nghe qua. Liền là Lão Nhân Cùng Biển, tác giả Lý Tưởng. Có người lập tức nói ra. Nói đến Lý Tưởng, ta vẫn muốn đề cử quyển sách này. Lão Nhân Cùng Biển, ta xem qua. Bên cạnh ta cũng có rất nhiều người nhìn qua. Phi thường xuất sắc, vì cái gì không thể đặt vào hải ngoại mở rộng trong kế hoạch. Hơn nữa, quyển sách này giá trị quan cùng kể chuyện xưa thủ pháp phi thường phù hợp vừa rồi Vương Tư nói. Ta cảm thấy mở rộng đi ra ngoài lời nói, nhất định sẽ rất được hoan nghênh. Có người lập tức đưa ra nghi vấn. Quyển sách này năm nay mùa hè mới đẩy ra. Ta không nghe nói bọn hắn có hải ngoại xuất bản ý tứ. Vương Chí Kiệt lập tức nói ra, bọn hắn có cái này cái kế hoạch, Lý Tưởng hôm nay đến, kỳ thật liền là muốn cùng mọi người thảo luận, Lão Nhân Cùng Biển, hải ngoại xuất bản sự tình. Các ngươi là chuyên gia, hắn là người mới, cần hướng mọi người thường xuyên mời dạy, tốt như vậy không tốt, chậm trễ mọi người một chút thời gian, chúng ta muộn 10 phút lại ăn cơm. Hiện tại mời Lý Tưởng mau tới cấp cho mọi người nói một chút, Lão Nhân Cùng Biển, quyển sách này. Cũng nghe một chút hắn hải ngoại xuất bản kế hoạch, đám người nhộn nhịp nói không có vấn đề, muộn chút ăn chút không quan hệ. Tất cả mọi người là người thông minh, lập tức biết Vương Chí Kiệt đây là tại nâng Lý Tưởng cùng, Lão Nhân Cùng Biển. Nhộn nhịp nể tình, coi như không phải cho hắn mặt mũi. Liên hướng, Lão Nhân Cùng Biển, quyển sách này, mọi người cũng vui vẻ tại đề cử. Không cần Vương Chí Kiệt phân phó, lập tức có nhân viên công tác đến bên cạnh văn phòng đem uống cho tới trưa trà Lý Tưởng mới đến. Rất nhanh, Lý Tưởng đẩy cửa tiến đến, xuất hiện tại trong phòng họp, cười trước cho mọi người bái một cái, nói ra, các vị lão sư, ngượng ngùng. Chậm trễ mọi người một chút thời gian. Ta là Lý Tưởng. 10 phút căn bản không đủ dùng. Cơm trưa là tiệc đứng. Lý Tưởng cơm thời điểm. Bên người từ đầu đến cuối có người. Cái này cùng hắn trò chuyện xong. Lập tức có những người khác tới. Vương Chí Kiệt vui mừng nói với Lý Tưởng. Mọi người đối ngươi đều rất tán thành. Cho ngươi nâng đề nghị. Ngươi có thể thật tốt nghe một chút. Đều là kinh nghiệm lời tuyên bố. Lý Tưởng nói, ta sẽ, rất nhiều đề nghị vừa vặn giải quyết ta nghi hoặc. Vương Chí Kiệt nói, người đã ký kết nước Pháp nhà xuất bản. Lý Tưởng nói, đúng, hôm qua vừa ký kết. Lão Nhân Cùng Biển, tại châu Âu quyền đại lý giao cho bọn hắn. Vương Chí Kiệt nói, nước Pháp giải Goncourt tháng 11 liền muốn bình chọn. Có hay không ý nghĩ? Có ý tưởng lời nói liền muốn cố gắng làm quan hệ xã hội. Lý Tưởng nói, cùng ngài nghĩ đến một khối. Chúng ta đã tại làm công tác. Vương Chí Kiệt nhãn tình sáng lên. Hỏi, thế nào? Có tiến triển sao? Lý Tưởng nói, hôm qua mới ký kết. Công tác mới vừa vặn chuẩn bị. Vương Chí Kiệt, cái kia phải nắm chặt thời gian a. Không nhiều. Ngày 15 tháng 11 giải Goncourt liền sẽ công bố danh sách. Lý Tưởng nói, xác thực thời gian rất gấp. Sách mới phát hành thời gian chỉ có không được nửa tháng. Muốn dựa vào thị trường nhiệt độ đến gây nên ban giám khảo chú ý. Thực tế không lớn, vì lẽ đó bây giờ tại tìm quan hệ. cho Goncourt Văn Học Viện các lão tiên sinh đưa lên, lão nhân cùng biển. Vương Chí Kiệt trầm ngâm một lát sau nói ra, ngày mai có một tòa đàm hội, chủ đề là văn học cùng văn hóa sinh mệnh lực. Quy cách rất cao, chúng ta bộ trưởng sẽ tham gia, còn có đến từ 12 quốc gia văn hóa quan viên. Trong đó có nước Pháp bộ văn hóa cao cấp quan viên. Ngươi có thời gian hay không? Có thể thêm bạn một cái, với tư cách quốc nội tác gia đại biểu một trong tới tham gia. Ta có thể giúp ngươi cũng chỉ có những này. Đến hiện trường về sau có thể có kết quả gì? Liền xem chính ngươi, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.